Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 777. Cổ thần, 8, canh 1. Nói xong sau, Tô Phụ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa không phụ hắn kỳ vọng. Ta đáp ứng các ngươi. Bất quá ta nghĩ đi bệnh viện xem Tô Gia Gia. Các ngươi không thể ngăn đón ta, vô luận như thế nào. Đáp ứng rồi là tốt rồi. Tô Phụ đối Diệp Thiều Hoa điểm này không bắt buộc. Ngươi muốn nhìn liền xem đi, nói xong. Tô Phụ cùng Tô Mẫu hai người đều thập phần phức tạp nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Đối phương cũng là tài chính mình mí mắt hạ lớn lên. Từng lại làm như thân sinh nữ nhi đối đãi. Đáng tiếc ai cũng thật không ngờ sẽ xuất hiện như vậy chuyện. Tô Gia Gia hôn mê bất tỉnh. Tô Thị Lâm vào nguy cơ. Lại có Liễu Huyên Huyên làm đối lập. Hai người thật sự đối Diệp Thiều Hoa đề không đứng dậy trước kia cái loại này hảo cảm ni luật. Sư đến rất nhanh, ly hôn hiệp nghị đã sớm chuẩn bị tốt. Chính là khi đó nguyên chủ biết chính mình vừa ly khai Tô Gia. Chẳng khác nào cái gì đều không có. Cho nên nhất trích không có đáp ứng. Lúc này Diệp Thiều Hoa thật vất vả nhả ra. Tô Gia những người này lập mã gọi tới luật sư. Ký hạ hiệp nghị, này hắn làm cho trợ lý đi làm. Cuối cùng một quyển ly hôn chứng trực tiếp ký cấp Diệp Thiều Hoa là được. Đại đa số mọi người là này ý tưởng. Nhân không vì mình trời chu đất diệt. Có lẽ lúc trước bọn họ là thật đối Diệp Thiều Hoa hảo. Khả hiện tại đề cập đến bọn họ tương lai. Trước kia đối Diệp Thiều Hoa hảo cũng dần dần biến thành thầm oán. Tô Gia Gia bệnh ta sẽ phụ trách. Đa tạ thúc thúc A Di. Ở Diệp Thị gặp nạn thời điểm giúp quá chúng ta Diệp Gia, bùng bút. Trước khi đi, Diệp Thiều Hoa hướng Tô Phụ Tô Mẫu hơi hơi xoay người. Sau đó lên lầu lấy chính mình một loạt ngân châm cùng chính mình di động. Trực tiếp ly khai Tô Gia. Này quần áo bao vây còn có hai nàng giống nhau đều không có lấy. Xem nàng như vậy, Tô Phụ sửng sốt một chút, cuối cùng không biết bị vây cái gì nguyên nhân. Hắn bỗng nhiên mở miệng, Thiều Hoa, trở về khuyên nhủ Thiệu Phong. Tài chính này vòng luẩn quẩn liền là như thế này. Đừng học ngươi ba, đi an thị tâm tư đi. Như vậy các ngươi Diệp Thị có lẽ sẽ có sinh tồn đường, ba. Ngươi tốt như vậy tâm nhắc nhở nàng để làm chi? Tô Chiết Ngân cầm ly hôn hiệp nghị thư. Hỉ không tự kìm hãm được. Nghe được Tô Phụ cuối cùng mà nói. Hắn không khỏi bĩu môi. Nàng cái gì cũng chưa mang. Ấn nàng kia chiều chuộng tính tình. Ở bên ngoài ngốc không được vài ngày sẽ trở về. Nếu là nguyên chủ. Tự nhiên chịu không nổi loại này khổ. Khả hiện tại đã muốn đổi thành đã sớm tưởng hảo phải rời khỏi Tô Gia Diệp Thiều Hoa. Rời đi Tô Gia sau, Diệp Thiều Hoa trở về Diệp Gia một chuyến, lấy vài món nguyên chủ phía trước quần áo, sẽ đi Diệp Gia phòng làm việc. Sao sao cùng lúc đó, bay đi M quốc một chỗ chuyến bay thượng. Hà Tổng, người phải về quốc, người đại diện nhìn thấp mâu mím môi, lập tức trở về đi trong sáng thân ảnh, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì. Ngài Thụy Tiên Sinh còn đang chờ ngươi họp ân. Hà Tu Vân thấp mâu nhìn hắn phía trước làm cho người ta tìm tin tức. Đối phương đã muốn hồi phục, trải qua quá nhiều như vậy thế giới. Này đó hiện đại công nghệ cao xe hắn không sai biệt lắm đều có thể khai. Buổi tối khai tần số nhìn hội nghị, trợ lý còn muốn nói cái gì? Đối phương liếc mắt một cái đảo qua đến. Tốt Hà Tổng, ta lập tức liên hệ ngài Thụy Tiên Sinh Thiệu Duyên Thành đang ở Diệp Thị ngoài cửa. Cầm di động cùng người gọi điện thoại, trên trán gân xanh lộ, là, ta chính là không chí khí, ta không thích tài chính cũng không thích cổ phiếu, sẽ không tài tiến cái kia vòng luẩn quẩn có thể thôi. Đưa ngươi hai chữ, đi tìm chết, nói chuyện điện thoại xong sau, Thiệu Duyên Thành hiển nhiên còn không có hồi phục lại đây. Hắn kiết nắm chặt, hít sâu một hơi, cố gắng yếu bình phục chính mình. Không nghĩ đi vào làm cho hắn ba ba nhìn đến chính mình bộ dáng. Vừa xoay người lại, liền thấy được đứng ở Diệp Thị cạnh cửa, mặc một thân chú ý tây trang nam nhân. Theo lý thuyết hiện tại Diệp Thị không sai biệt lắm lạnh lạnh. Trên cơ bản tiếp không đến cái gì sinh ý, phía sau như thế nào sẽ có người tới nơi này. Hơn nữa xem này nhân từ đầu sợi tóc nhi tới tay thượng cái chìa khóa khấu đều có thể mắt thấy quý. Giá, cho dù yếu đầu tư cũng không phải bọn họ Diệp thị có thể gánh vác khởi. Hơn nữa, người này mặt thực nhìn quen mắt, tiên sinh, ngươi có việc, Thiệu Duyên Thành nghi hoặc hỏi một câu. Xin hỏi, Diệp Thiều Hoa tiểu thư ở trong này thôi. Đối phương trầm thấp thanh âm, ta nghĩ muốn cùng nàng đàm bút sinh ý, Diệp tiểu thư khi nào thì có loại này bằng hữu. Thiệu Duyên Thành há mồm, muốn trả lời, Diệp Thiều Hoa đã tới rồi, ngươi lần này đến đổ so với ta tưởng tượng yếu sớm. Đi vào bàn lại, Hà Tu Vân hồi đầu, nhìn đến mặc phá động quần bò Diệp Thiều Hoa, sửng sốt một chút, loại này phi chủ lưu cho rằng, hắn còn chưa bao giờ ở thập phần lão thành Diệp Thiều Hoa trên người gặp qua. Thật sự là phiền, Diệp Thiều Hoa không nghĩ tới nguyên chủ trước kia thưởng thức kém như vậy. Nghĩ tài chính mình mua hai kiện quần áo trở về, người yếu theo ta đàm sinh ý, nhiều, đến văn phòng. Diệp Thiều Hoa cho hắn ngã một chén nước, chính mình cũng ngã một ly. Hai người ở chung vô cùng tự nhiên. Thiệu Phong ở ngoài cửa nhìn đến Hà Tu Vân tha trương ghế dựa cấp Diệp Thiều Hoa tọa. Sẽ thu hồi ánh mắt không có lại nhìn. Hẳn là ở chung nhiều năm lão bằng hữu, bằng không không có như vậy ăn ý. Hà Tu Vân nói với Diệp Thiều Hoa một vài tự, chờ thêm đoạn thời gian đi. Diệp Thiều Hoa suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó nói, ta muốn trước xử lý một ít phiền toái, cái gì phiền toái? Hà Tu Vân hí mắt, Diệp Thiều Hoa xua tay, nhẹ giọng nói, ta chính mình đến, ngoài cửa. Thiệu Phong đang ngồi ở máy tính tiền, nhìn máy tính thượng dao động cổ phiếu, lâm vào trầm tư, Thiệu thúc thúc, trên thực tế ngươi thực thích tài chính này vòng luẩn quẩn đi. Bỗng nhiên bên tai xuất hiện một đạo réo rắt thanh âm ni Thiệu Phong phục hồi tinh thần lại. Vừa nhấc đầu liền thấy được Diệp Thiều Hoa, cười tủm tỉm nói, tiểu thư, như thế nào không với ngươi bằng hữu nhiều tán gẫu vài ngày, trên mặt không có nửa điểm nhi khác. Thường, ta nghe ta ba nói qua, năm đó ngươi là kinh đại nổi danh tài chính tài tử. Thiệu thúc thúc, không muốn nói cho ta. Ngươi không thích này vòng luẩn quẩn, Diệp Thiều Hoa lắc lắc đầu. Ta sẽ không tin, nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói. Thiệu Phong sửng sốt trong chốc lát sau đó phục hồi tinh thần lại. Điểm một cây yên, ôm lấy thần cười, thích cùng không thích cũng không có gì khác nhau, đương nhiên là có. Diệp Thiều Hoa một tay xanh tại trên bàn, thấp mâu, ngươi nếu thích, ta mang ngươi một lần nữa hồi tài chính này vòng luẩn quẩn. An gia bá lăng tài chính này vòng luẩn quẩn cũng quá lâu. Cũng đến nên hoán huyết lúc. Hết chương.